Nam tử áo đen cắn răng nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh. Hai đoạn thân thể của hắn cũng bắt đầu tự nối liền lại. Cách chương.